Tổng thể mà nói, thiết kế của thánh vực không khác biệt với vũ kỹ thánh vực. Dứt khoát rõ ràng, đơn giản thô bạo, đối với tái lôi đã quen tinh tế mà nói. Những thiết kế thô kệch đơn sơ này, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mà Mặc Lãnh thì đem những tinh tế này của nàng đơn giản hóa thiết kế. Tận lực mà rút ngắn kỳ hạn công trình. Dù vậy, vẫn khiến rất nhiều công tượng kêu khổ không ngừng. Nhưng mặc cho theo cái góc độ nào mà nói, kỹ thuật vận dụng cho tân chiến hạm đều là những công tượng phổ thông này không cách nào lý giải. Thấu hiểu, giải thích, tân hạm cần phải thời gian. Hơn nữa cần thời gian không ngắn. Đường Thiên dẫn thần trang binh đoàn lặng yên rời đi. Cách chương.